Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 45 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 45. Một buổi chiều oi bức, cái nắng nóng đạt tới đỉnh điểm. Phượng Nghi Hiên, thời tiết càng nóng, chuyện làm ăn của Phượng Nghi Hiên lại càng tốt. Vốn mới đầu chỉ có các quý phụ ra vào nơi này, về sau chính vì thế nam nhân cũng theo tới, không ít chàng độc thân đắt giá đổi thành chỗ nhân vật thượng lưu giao du. Người kinh doanh Phượng Nghi Hiên nhãn quang độc đáo, đôi khi tổ chức hoạt động chơi bài, bowling, golf, kỳ thực là xúc tiến hoạt động giữa nam và nữ mà thôi. Đừng có thấy lạ nhé, thượng lưu thì cách hạ lưu chỉ một chút thôi mà. Mấy ngày trước còn có tin tức nhỏ, nghe đầu một đại phú bà làm xuất nhập khẩu cũng là hội viên của Phượng Nghi Hiên, thường tới làm đẹp, chẳng hiểu sao nhìn chúng một tiểu soái ca mua một biệt thự bao nuôi. Đấy, chuyện bao ngược còn có, còn chuyện gì lạ nữa. Cho nên cố Thanh Trì tới đây chưa bao giờ gây chú ý quá mức, chỉ coi như ông già có tiền muốn tiêu pha trước khi vào mộ mà thôi. Mỗi lần cố lão đầu tới đây cũng chỉ cắt tóc, tỉa râu, tắm rửa. Đôi khi gặp người hợp ý thì tán gẫu, chơi cờ. Tất nhiên trà là thứ không thể thiếu. Phượng Nghị Hiền rất biết chiều khách. Mỗi lần ông già tới đều lên tầng 6, bày dụng cụ pha trà, uống trà trò chuyện. Thế là một buổi chiều qua đi. Hôm nay có chút thay đổi nhỏ. Giống mọi khi, Thịnh Tiểu San ra cửa đón cố đại gia. Công ty dựa theo mức độ chi tiêu của khách, chia phần trăm cho nhân viên. Người khác không biết chứ Thịnh Thiểu San biết rõ, ông già đáng yêu hiền hòa này là khách hàng tạo thu nhập lớn nhất cho cô. Vì thế mỗi lần cô đều tiếp đái ân cần, có điều hôm nay gặp mặt một cái đã lên phòng. Cố đại gia sắc mặt không tốt, trông như người có bệnh, nói có vài người bạn tới. Thịnh Thiểu San không dám hỏi nhiều, đi xuống đón khách. Ai nhỉ? Chắc chắn không phải nữ nhân. Thịnh Thiểu San ở cửa sành đợi khách suy nghĩ, từ lúc biết Cố Thanh Trì, chưa bao giờ thấy bên cạnh ông ta có nữ nhân, có thể nói là nam nhân lịch sự nhất mà cô từng gặp ở Phượng Nghi Hiên. Không như nhiều lão già, rõ ràng chẳng thể làm được chuyện kia nữa rồi, còn động chạm phục vụ viên. Nếu là nam thì khó đoán rồi, vì ông già gặp đủ loại khách nam, có thanh niên, trung niên, có ông già, xấu xí, đẹp trai, thậm chí có người rất thô bỉ. Lần trước gặp ba người, ngồi trò chuyện về đại chiến ngành nước giải khát, Thịnh Thiểu San còn nghe thấy một cái tên quen thuộc. Có vẻ như Diệp Soái lâu không gặp ở ngoài xung pha được lắm, làm cô có chút hứng thú. Sau đó lại có hai vị cảnh sát tới gặp cô hỏi chuyện. Thế là Thịnh Thiểu San rất hoài niệm Diệp Soái. Nó ra thì người đó thú vị lắm. Hôm đó bị cô xúi đi tán tỉnh nữ nhân váy đỏ. Kết quả ra sao không biết, chỉ biết vì chuyện đó mà được lấy cảnh sát hỏi thăm. Kỳ quái, đúng rồi, phàm là người bên cạnh Cố Thanh Trì đều rất kỳ quái. Tới rồi, lại có mấy người kỳ quái tới. Thịnh Thiểu San nhìn một cái là biết ngay tìm Cố Thanh Trì rồi. Người mặc áo lụa, bên trên có hoa văn cổ, rất gay, có chút âm khí, giống như mấy sinh vật không phải người trong phim. Nghe người đó hỏi lễ tân đúng là tìm Cố Thanh Trì, Thịnh Thiểu San đi tới mới lên tầng 6. Lại thêm một lúc nữa, nam nhân trung niên tới, béo, mắt hí, giống gian thương, ít có loại người này tới Phượng Nghi Hiên, hỏi một cái, lại lên tầng 6. Thêm lúc nữa, đại hán vạm vỡ hung mãnh, khí thế bất phàm, lần nữa lên tầng 6. Đủ người rồi, Thịnh Thiểu San mang dụng cụ pha trà lên, cố nén tò mò lui ra. Thịnh Thiểu San ra ngoài rồi, cô thiết kế không tính là quá xinh đẹp, nhưng khi chất thanh nhã, mái tóc suôn mềm dài tới vai, mặt trái xoan tiêu chuẩn, không béo không gầy, trang điểm nhẹ nhàng, lời nói cử chỉ khéo léo, đối với người lạ không tỏ ra có gì ngạc nhiên, khẽ khép cửa, tiếng giày cao gót rất dễ nghe. Đúng rồi, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót thôi, vì trong phòng rất yên ắng. Cố Thanh Trì ngồi ở giữa, không bội pha trà mà tâm sự trùng trùng. Ông già luôn nhàn nhã thong dong, hiếm thấy khi nào ông dùng vẻ mặt nghiêm trọng như thế. Khấu Trọng mân mê tay không nói gì. Phùng Xuân Hùng trông tựa gian thương nhìn sư huynh Ngô Ẩm Hữu từ xa tới. Đây là đệ tử chân truyền duy nhất của thầy cha, quanh năm đi khắp nơi xem tướng số đoán mệnh tìm mộ cho người ta. Lần này tới đây có vẻ chuyện thầy cha an bài cuối cùng có tâm tích đổi. Hôm nay ai cũng nghiêm túc, không nhìn cô gái mấy người vừa đi. Ngô Ẩm Hữu Đợi người đi rồi, Lê đã cái túi đưa cho Cố Thanh Trì. Túi vải khá lâu năm, thêu hoa văn âm dương, đây đúng là trang phục âm dương sư tiêu chuẩn. Cố Thanh Trì hít thở mấy lần, tự hồ đang ổn định lại cảm xúc trong lòng, rồi nhận lấy cái túi. Bên trong có nhiều đồ lình kình, có sách, có ảnh, có cả báo. Ông Tròn cầm cuốn sách ghi chép lên xem trước, vừa lật trang đầu tiên đã hỏi. Hắn đổi tên rồi hả? Bây giờ lấy tên là Vương Bình. Vâng, đổi tên rồi ạ. Ngũ Ẩm Hữu nói ngắn gọn. Sửa tốt lắm, càng bình thường càng ít gây chú ý. Xem ra Đoan Mộc mấy năm qua hơn mấy đứa các cậu đây. Cố Thanh Trì xem tư liệu, hình ảnh, có ảnh biệt thự, lại nhìn chiếc Mercedes trên ảnh vài cái. Vâng, đúng là hơn mấy đứa bọn con. Ngũ Ẩm Hữu tiếp lời giải thích chuyện trải qua. Con đi khắp nơi vừa kiếm tiền tìm hắn đồng đá bao năm mà không có tung tích. Nghĩ năm xưa hắn ôm tiền bỏ trốn, khẳng định mai danh ẩn tích. Nhưng vì tính cách phô trương của hắn sẽ không chịu sống lặng lẽ như người bình thường. Cho nên con thông qua đồng nghiệp trong giới âm dương sư nghe ngóng tung tích của hắn. Con mời cả một công ty thám tử tư giúp sức nhưng mãi không có tung tích. Tới tháng 5 vừa rồi, con được một đồng nghiệp chuyển lời tới Phật Sơn. Con bảo là một cô nhân gửi lời hỏi thăm. Từ nay không ai nợ ai nữa. Con liền đến Phật Sơn, ở đó hơn một tháng mà không có bất kỳ manh mối gì. Một lần âm trạch cho người ta, vô tình ở thư phòng thấy tờ báo, chính là tờ báo này. Trong tờ báo đó viết chuyện nữ hoa kiều Singapore về nước đầu tư ở đương địa. Chờ thấy cô ta quen, nghĩ mãi mới nhận ra cô ta rất giống Tiểu Phượng Kiều trước kia hay qua lại với Đoan Mộc. Là Biện Song Lâm đấy. Xem ra tôi không nhìn nhầm người, cậu ta còn nhớ chút ân tình cũ kia. Giờ không ai nợ ai nữa rồi. Cố Thanh Trì thở phào. Ông không dám chắc năm xưa mình để lại một quân bài dự phòng cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Dù sao thời đại này nói chuyện tình nghĩa rất mơ hồ. Quay sang bảo Khấu Trọng, rút hết người của chúng ta về đi. Vâng. Khấu Trọng thán phục. Không hiểu chuyện này thầy cha thao tác thế nào, hiện cũng không phải là lúc hỏi. Cố Thanh Trì không giải thích, mở báo ra xem. Đó là mỹ phụ trung niên bộ răng nữ cường nhân vung tay diễn giảng. Ông ta không biết mấy chuyện vớ vẩn của đám đệ tử, đưa Phùng Xuân Hùng để hắn xác nhận. Phùng Xuân Hùng xem kỹ, dù gì cũng là chuyện mười mấy năm rồi. Vâng, hơi giống. Khâu Trọng ghé đầu nhìn cũng gật đầu. Cô ta là ai? Vì sao các cậu lại quen biết? Cố Thanh Trì hỏi. Khi đó Phùng Xuân Hùng nhớ lại chuyện cũ, hơi ngập ngừng. Khi đó cô ta là má mì nhỏ ở Thủy Mộc Niên Hoa. Trung Châu thời đó mới phất lên loại trung tâm giải trí tổng hợp kiểu này. Có ba, sàn nhảy, KTV, rồi phòng chơi bia. Mấy đứa bọn con thường tới lêu lỏng. Ở đó bọn con gặp được Biện Song Lâm và cô ta. Bọn nó có vẻ khá thân mật, không rõ quan hệ thế nào. Đoan Mộc vì đẹp trai khéo léo nên rất được đám nữ nhân ở đó ưa chuộng. Bọn con phải bỏ tiền kiếm gái, hắn thì hay đòi. Biện Song Lâm giới thiệu cô ta, thế là hắn trực tiếp ve vãn má mì giặt gái, không những chẳng mất tiền, nghe nói nữ nhân này còn móc tiền cho hắn. Có điều thời gian quá lâu, con không dám xác nhận có phải cô ta không. Lão Tam, chắc không? Đúng là cô ta đấy, không thể sai được. Ngũ Ẩm Hữu xác nhận. Khi đó con cũng không dám xác nhận ngay, một bên là gái gọi, một bên là nữ hoa kiều, thân phận khác nhau quá lớn. Sau cẩn thận tra công ty đầu tư bác hữu đó, còn chuyên môn lấy danh nghĩa du lịch chơi Singapore 20 ngày, thám tử tư đương địa đòi giá rất cao nhưng hiệu quả không thấp. Thông qua Từ Phượng Phi tra ra Vương Bình qua lại mật thiết với cô ta, chỉ cần nhìn tướng mạo Vương Bình, không cần tra bối cảnh con cũng nhận ra hắn rồi. Sau trao hồ sơ bệnh viện, đúng là hắn thật. Giờ hắn là người Hoa hải ngoại à? Phùng Xuân Hùng hít sâu một hơi, giọng kìm nén hỏi. Đúng. Hơn nữa còn có thành tựu không nhỏ. Ở đương địa đầu tư sinh nghiệp chế tạo điện tử. Từ Phượng Phi kinh doanh công ty đầu tư mạo hiểm, chắc cũng là trò của hắn thôi. Công ty thám tử kia còn chụp được ảnh Từ Phượng Phi và Đoan Mộc dưới bình ở cùng nhau. Hai người họ giờ đều là người có thân phận rồi. Ngũ Ẩm Hữu dừng lại ở đó. Nhắc tới chuyện này ai cũng rất khó bình thường được. Bọn nọ từng là huynh đệ thân thiết nhất, cũng là kẻ gây ra món nợ máu làm người ta tới giờ khó nguôi ngoai. 16 năm rồi, thay đổi thật lớn. Đã xác nhận rồi, Cố Thanh Trì chỉ xem qua loa rồi thở dài thương cảm. Lừa đảo và gái đĩ đúng là một đôi trời sinh. Ha ha ha, bồi dưỡng hắn thật không uổng, hắn hơn các cậu nhiều. Đúng là hơn đứt đấy chứ, mấy vị ngồi đây đều nhìn nhau, tâm tư tương đồng. Dù là lấy toàn bộ gia sản của họ bây giờ cộng vào, không bằng số tiền bị Đoan Mộc cuống đi trong bộ làm ăn mười mấy năm trước. Huống hồ bao năm trôi qua như thế, số tiền kia tăng lên gấp bội, chênh lệch tới chẳng thể lấy ra so. Khâu Trọng nhớ lại, khi đó mình lái xe cho thầy cha, bộ làm ăn đó lớn cỡ nào, từ nay hắn không rõ hết. Chỉ biết vào lúc quan trọng bị chính người mình chơi một vố, ôm toàn bộ tiền bỏ trốn, chẳng những mất hết, còn khiến thầy cha vào tù 12 năm. Cho dù là không vào tù, thì những người còn lại cũng không may mắn gì. Cây đổ đàn khỉ tan, mỗi người tự đi một đường kiếm sống. Ngô Ẩm Hữu làm nghề cũ, đi khắp nơi đoán số tìm mộ, về sau kết hợp với Phùng Sơn Hùng thông đồng kiếm tí tiền. Khấu Trọng kinh doanh thủy sản, làm ăn buôn bán nhỏ. Nếu không có thầy cha 4 năm trước đã tù tụ tập mọi người lại chỉ điểm, đã không có gia sản bây giờ. Tất cả đều là do tiếng Đoan Bộc kia ban cho. Nhưng hắn còn một thân phận khác, là con nuôi, đệ tử đắc ý nhất của thầy cha, là đại sư huynh của tất cả những người ngồi đây. Chuyện đáng giận nhất trên đời này chính là bị người thân lừa, huống hồ mình cũng là kẻ lừa đảo còn bị lừa. Chuyện làm khó người ta nhất trên đời này là đối phó với chính người mình, người ta lại còn hơn hẳn mình. Vì thế không ai lên tiếng, vẻ mặt từng người cho thấy rõ thái độ đối với chuyện này. Trước đó thầy cha không tiếc công sức tìm kiếm tung tích của người kia, bọn nào không phản đối, bất kể là báo thù hay vãn hồi tổn thất, về tình về lý đều đúng. Có điều bây giờ thành đối phó với người ngoại quốc rồi, một bên thì vẫn là đám lừa đảo bản địa, còn người ta đã hòa mình vào quốc tế, chênh lệch xa càng thêm xa. Ngay cả thù hận cũng bị chênh lệch xóa đi phần nào. Cố Thanh Trì cũng không nói, hai mắt trống rỗng, hồi ức lại một thời hào hùng. Ông cũng một thời tuổi trẻ, đậu chè trái ôm phải ấp, nhưng xa lắm rồi. Ký ức rõ ràng hơn cả là những năm tháng dài dằng dặc sau chấn song. Lặng lẽ lấy trong túi đeo bên nông đà một nắm trà, đó là trà Phổ Nhĩ loại cực phẩm, đen xì xì như cục đá rơi vào hố phân. Cố Thanh Trì bẻ một màu nhỏ cho vào ấm từ xa. Thầy cha, chúng ta phải làm sao? Phùng Sơn Hùng khẽ hỏi. Cố Thanh Trì ngẩng đầu lên, nhìn mấy chàng trai hồn nhiên vô tri năm nào đều đã thành người trung niên, còn mình thành ông già dí bóng. Bình thường đôi khi nhắc tới người kia, ai nấy căm phẫn, nói tìm được hắn sẽ làm thế này thế kia. Đến khi thực sự tìm được rồi, lại chẳng biết làm thế nào. Ông già bỗng nhiên nói. Có câu thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, có nhớ lúc các cậu nhập môn học gì không? 72 nghề, lừa đảo là vương. Khâu Trọng buột miệng nói ngay. Còn gì nữa? Cố Thanh Chỉ quay sang Ngô Ẩm Hưu. Bước vào nghề này, chớ mong quay đầu. Ngô Ẩm Hưu nói. Xuân Hùng, cậu hiểu câu này thế nào? Là đã bước chân vào nghề này là không thể quay đầu lại được ạ. Phùng Xuân Hùng thành thật trả lời. Vậy vì sao không thể quay đầu? Câu hỏi này làm cả ba người ngơ ngẩn nhìn nhau. Vì sao nhỉ? Vì tiền, vì nữ nhân, vì cuộc sống tốt hơn. Năm xưa tất cả quy kết vào tiền, thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà tới, thiên hạ rối rít đều vì lợi mà đi. 72 nghề đều không thoát khỏi chữ lợi. Nhưng lăn lộn qua bao năm, biết chuyện không đơn giản như vậy. Ha ha ha, vậy là có tiến bộ rồi, ý ta không mở miệng nói bừa nữa. Cố Thanh Trì mỉm cười, rót trà. Lượt thứ nhất là rửa trà, lượt thứ hai là lọc trà, lượt thứ ba mới thong thả đợi trà ngấm. Không phải là miếng cơm manh áo, có những người gia tài vạn quán vẫn lừa gạt như thường, bỏ đi chữ tiền. Kỳ thực ý nghĩa tồn tại của lừa gạt là đùa bỡn người đời, thông qua đó có được cảm giác thỏa mãn đứng trên người khác. Giống kẻ háo sắc nghiện rượu, thứ nghiện này đã ăn sâu tận xương chúng ta, khiến chúng ta không ngừng lại được. Đoan Mộc cũng không ngừng lại được, nên mới có một ngày va chạm vào nhau. Thầy cha, mười mấy năm rồi, bọn con vẫn là đám nhà quê. Nếu không có thầy chỉ điểm, giờ không chừng con vẫn lái xe đưa hàng cho người ta. Đoan Mộc năm xưa đã hơn bọn con rồi, bao năm qua đi như thế, giờ bọn con e đứng cảnh giới cho người ta cũng chẳng xứng. Khâu Trọng tuy nói lời nhột chí, nhưng không ai dị nghị. Đừng nói báo thù, hai bên chênh lệch, giờ e gặp nhau cũng khó. Cậu vẫn chưa hiểu. Cố Thanh Trì rót trà ra bốn cái chén, thong thả nói. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, kẻ lừa đảo không có kết cục tốt. nếu không dừng lại được sẽ có ngày gặp ác báo. Tôi gặp rồi, các cậu khả năng sẽ có. Đoan Mộc chạy không thoát, thời khắc chưa tới. Tôi đợi 16 năm vì thời khắc này, sắp tới rồi. Mỗi người lấy một chén, chén trà rất nhỏ, khẽ nghiêng chén một cái là hết rồi, chỉ được một ngụm. Phùng Xuân Hùng nói. Thầy cha nói đi, cần bọn con làm gì nếu không bỏ tiền thuê sát thủ giết hắn cho rồi? Câu này không nói đùa đâu, Khâu Trọng sườn gai ốc. Vốn chuyện này trong nghề không hiếm, chỉ là an nhàn lâu rồi không muốn dính líu vào loại chuyện này nữa. Lại nhìn thầy cha, chỉ thấy ông lắc đầu ra hiệu cho mọi người uống trà. Dưới đó cậu không quen thuộc, chưa chắc làm gọn gàng được đâu. Vậy thì phải làm sao? Hắn ở nước ngoài, chúng ta nếu tới đó tìm người thì thành hộ ngoại lai rồi, làm việc càng không thuận tiện. Phùng Xuân Hùng nói. Nếu đã không tiện thì kiếm hắn về. 16 năm là đủ khiến hắn buông lòng cảnh giác. 16 năm bình hòa đủ khiến hắn tự tin bành trướng. Ta nghĩ hắn nhất định cho rằng ta đã xuống suối vàng. Dù có các cậu, hắn cũng không có ra gì. Chuyện này không dễ à? Dễ, chỉ cần cho hắn một cái lý do không thể không về. Dù sao Trung Châu là quê hắn, thế nào cũng kiếm được lý do thôi. Cố Thanh Chỉ đã hiểu cho ba đứa đệ tử uống trà, rồi lại rót chén thứ hai. Ngô Ẩm Hữu nãy giờ cân nhắc lời thầy cha, hắn không hoài nghi năng lực của thầy cha, chỉ đề xuất kiến nghị nho nhỏ. Thầy cha, nếu như thế, cần một người lạ mặt, bọn con biết hắn, hắn biết bọn con. Nếu bọn con ra mặt, hắn sẽ liên tưởng tới thầy cha còn sống. Nếu không bọn con không tụ lại vào một chỗ, bất kể thế nào cũng không thể dùng người dính dáng tới chuyện 16 năm trước. Nếu không hắn cũng nghĩ tới thầy cha ở phía sau. Có nhân tuyển rồi. Có nhân tuyển rồi. Ta đã tìm cho hắn một đối thủ tốt. Có điều vẫn cần chút thời gian. Chúng ta đã gặp nạn không chết thì lần này tới lượt hắn. Cố Thanh Trì hời hợt nói. Phùng Xuân Hùng và Ngô Ẩm Hữu không biết người thầy cha đang nói là ai, nhưng Khấu Trọng nghĩ ngay tới một người, không dám tin. Thế mặt thầy cha rất nghiêm túc, không hỏi. Vì thế trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng rót trà, nước trà đỏ thẫm như máu. Thế giới này dù đủ các loại người tạo thành, có người vì chuyện chung mà quên cá nhân, cũng có người chỉ nghĩ tới mình, có kẻ xuân xoe nịnh bợ thì cũng có người đạm bạc danh lợi. Có người lập chí cao xa thì có người sống cho qua ngày, có người khổ công rèn luyện thì cũng có người say sưa chơi bời. Diệp Soái sống tạm bợ qua ngày nhiều năm, rốt cuộc tìm thấy cơ hội ở khu phong cảnh. Một ngày ít thì vài nghìn, nhiều thì đút túi cả vạn, đó là cảm giác gì? Cảm giác anh đây chưa bao giờ có nhiều tiền như thế. Một thời gian dài vất vả, nhất là mấy ngày qua tính toán vỡ đầu, chẳng có lúc nào uống rượu sương khoái. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội rồi. Mấy anh em tụ tập tiến chân Đỗ Ngọc Phân. Đỗ Ngọc Phân rất không nỡ rời xa đám anh em làm việc đều rất sàng khoái trượng nghĩa này. Trong bữa cơm liên tục mời rượu, uống ba vòng, cô lại là người uống quá nhiều trước tiên. May hôm nay có hai người rảnh rỗi, phái Tiểu Bình Quả đưa chị Đỗ về trước. Còn lại uống thông khoái, đầu tiên là bia, sau đó tới rượu, rượu lại thêm bia, đó là khách sạn Thiên Vũ ở ngoại ô. Uống tất cả đám siêu vẹo, đợi Bình Quả quay về thì say khướt rồi. Say thì say, không ai phục ai. Ai nói người ta say là người ta nổi nóng. Điền Viên biết tính con lừa của Diệp Soái, sắp đóng cửa rồi mà không chịu đi, chịu không nổi, gọi mấy chai rượu mạnh, khích mấy tên kia chơi cả chai. Cách này hay, đám say tu nửa chai là lăn đùng ngã ngửa. Vì thế Điền Viên, Bình Quả thêm vào Tiểu Bì, khiến năm người uống say như chết vào kho hàng. Từng là xong, ai dè có sự cố đôi. Hoàng Quốc Cường tỉnh táo nhất bọn, khi lên xe anh ngờ tỉnh dậy nhảy xuống xe đã đành còn tụt quần đã đái, khiến người đi qua đi lại dừng chân xem, lại còn lấy di động ra chụp. Đám điền viên hết khuyên lại kéo mới dỗ tên này về xe được, đề phòng bất trắc khóa luôn khoang chở hàng. Không thể nào yên phận hết, ngay cả Trình Dương say lan ra đấy cũng làm khổ người ta. Tên này không đó thể trọng bao nhiêu nhưng mà khó khiêng hơn cả hai con lợn kia, căn bản không về nhà được. Khương Thôi làm Bình Quả và Điền Viên mệt thở không ra hơi. Tiểu Bì lái xe lần nữa khắc sâu bài học, năm tên này không cho thiết điệu được, say một cái là quên lối về. 11 giờ đêm về tới thôn Ngũ Long, xuống xe gọi cửa. Lão Bì khoác áo chạy ra, nhìn Diệp Soái ngáy khò khò bị khương như lợn, lắc đầu nói: mấy đứa này tuổi trẻ hiếu thắng, cứ uống rượu kiểu này rồi hại người. uống say rồi ngủ là may đó cậu, còn có người cởi quần đái ngay giữa đường chứ kìa. Tiểu Bì nói quá sớm rồi. Bình quả khiêng Diệp Soái vào phòng, vừa đặt được y nằm ngay ngắn, đắp chăn lên. Ai ngờ tới quá gần, Diệp Soái ôm cổ Bình quả hôn loạn lên mặt lên má, miệng hàm hồ: "Chị Tang, tôi nhớ chị lắm, đừng đi mà." "Mẹ nó, buông ra, buông ra, nhìn xem em là ai." Bình quả cuống cuồng gỡ tay Diệp Soái ném sang bên, sợ hết hồn hết vía chạy ra ngoài, quay lại đá đít hai cái mới hả. Thằng bạn xấu Điền Viên đã không giúp thì thôi, còn cười lăn cười bò. Đợi Bình quả ra ngoài đóng cửa lại mới thắc mắc: "Chị Tang là ai nhỉ? Người mày đưa về không phải họ Tang?" "Mông bự, mày là hậu đôi. Giờ nhị ca là người có tiền, không có vài nữ nhân thì có lỗi với thân phận." "Nói cũng phải, Bình quả. Nói chuyện tử tế, mày thực sự không về công ty quảng cáo nữa à? Tao thất nghiệp là bất đắc dĩ. Mày đã thất nghiệp đâu, sao chạy tới đây chứ?" Hai người đã sân ngồi. Buổi sáng tuy trời đất nóng, nhưng đêm xuống một cái gió núi lồng lồng, mắt lạnh khoan khoái, sướng hơn điều hòa. Bình quả ngồi xuống két nước: "Tao cũng không biết, có điều điều kiện ở chỗ nhị ca thật đúng là..." "Là làm người ta câm nín chứ còn sao. Xa xôi hẻo lánh, nhà cửa cũ nát, muốn ở lại nhưng mà lại không yên tâm." Bình quả nghĩ một lúc, tự an ủi bản thân: "Nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trong mấy chúng ta, nhị ca thao vát nhất. Chuyện gì anh ấy làm cũng tốt. Giờ ta mới thấy câu này đúng. Làm công, sớm muộn cũng làm không công. Nghề nghiệp rồi thất nghiệp. Bất kể làm cái gì, không bằng tự mình làm vì mình. Mông bự, mày hỏi tao như thế có phải cố ý rút lui được không?" "Lui cái gì mà lui, tao còn đừng lui chắc. Tao chỉ lo lắng chúng ta làm gì. Khu phong cảnh bị đám trình quài lão hoàng phân chia rồi. Chúng ta khác họ. Họ dù gì lăn lộn xã hội nhiều năm, trong tay có chút vốn liếng. Còn tao với mày cuối tháng đã phải chắt bóp, Tết về quê nơm nớp sợ tiêu quá nhiều." Điền Viên rất lo lắng về lựa chọn lần này. Bình quả vỗ vai hắn: "Bông bự, mày tính toán nhiều quá. Mày nghĩ nhị ca để cho chúng ta bị thiệt à?" "Cái đó thì không." "Thế không phải xong rồi à? Sợ gì chứ?" "Ai, tao lo chứ. Tao không muốn về cái huyện Ô Long nhỏ xíu. Tuy giờ ở đó cũng nhộn nhịp hơn rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là thôn quê. Nhà giàu họ buồn chán về đó chơi năm bữa nửa tháng gần gũi thiên nhiên, chứ chúng ta về đó cuộc đời coi như xác định rồi. Như ông chủ Diệp của Ô Long đệ nhất Hoa đó, cũng coi như là nhà giàu có tiếng trong huyện rồi. Suốt ngày cùng ông anh họ vô dụng của tao ăn ăn uống uống, có thí dáng vẻ gì của ông chủ lớn không? Trông chẳng khác gì nông dân. Quê thấy sợ, về quê có tiền cũng vô ích thôi. Tao không muốn thế." Điền Viên bị kích thích, nhìn thiên hạ có tiền chẳng sao, nhưng nhìn thấy người anh em cùng nghèo giống mình giờ đã thành người có tiền, cảm thụ không hề tốt. "Ta muốn ở lại Trung Châu, ta muốn có sự nghiệp, được người ta coi trọng, nhưng tay trắng phải làm sao? Nhà thì tao không dám mơ nữa, vợ khỏi mong, thế thì trông đợi gì vào cuộc sống đây?" "Thì sống bừa cho qua ngày chứ sao, còn có thể làm thế nào nữa? Tao khẳng định nhị ca có cách, nếu không đã chẳng giữ chúng ta lại. Mày không nghe anh ấy nói à? Chỗ này không thiếu việc làm, nói không chừng chúng ta theo anh ấy kiếm được chút tiền." Bình quả rất tin tưởng. "Thế là tốt nhất." Điền Viên vỗ vỗ hai bên má, tạm thời gạt bỏ lo lắng. "Này Bình quả, kiếm được tiền rồi thì mày làm gì?" "Tao á, du lịch thế giới, tán em gái nước ngoài, tóc vàng tóc đỏ, chật chật, thế mới là sống, mày thì sao?" "Tao à, ta mở một nhà hàng lớn, đem các đầu bếp xuyên lỗ, kinh thương mới hết tới, ta làm ông chủ. Thì khi đó còn mẹ nó, tao ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn, chả cần làm gì." "Được đấy, tao dẫn đám anh em tới chỗ mày ăn. Mấy em gái ăn thịt mày thì có." Gió mát thổi tới, đêm lạnh như nước, tiếng lại nhài tới tận đêm khuya. Con người ta đối với cuộc sống luôn không được hài lòng, đối với tương lai luôn khao khát. Tháng 7 đổ lửa như thiếu như đốt, trong sân cục công an thành phố Trung Châu ở đường số 2 cờ bay phất phới, xe cảnh sát san sát. Từ sáng sớm, đại biểu các đồn công an phân cục lần lượt đi vào phòng hội nghị trao tấm biểu ngữ. Đại hội tổng kết biểu dương hành động 100 ngày quyết chiến chống lừa đảo. Lại một hành động kết thúc rồi. Đối với các đồng chí theo nghề công an này mà nói, cái loại hành động thanh thế đầm độ này đã thành một phần cuộc sống. Một hành động kết thúc chỉ có nghĩa là hành động khác bắt đầu mà thôi, không có cảm giác gì đặc biệt. Cả đồng chí và hội trường lật tài liệu thì thầm với nhau, cứ nghĩ chỉ là một hành động mang tính chính trị như bên trên, sấm to mưa nhỏ thôi. Vậy mà nghe nói hành động lần này thành quả không nhỏ, đào ra được một ổ làm thẻ ngân hàng giả, rồi đại án 194 thu được tiến triển đột phá, bắt tới mười mấy nghi phạm. Còn các phân cục, đồn công an khác thì bắt hơn 100 nghi phạm. Giống lời sở trưởng sở công an tỉnh nói trên tài liệu, có tác dụng lớn, làm sạch hoàn cảnh trị an, đảm bảo tài sản nhân dân. Đây đúng là điều bất ngờ. Ngồi ở hàng ghế thứ ba là thành viên của tổ công tác chống lừa đảo. Nhưng bắt mắt nhất không phải vụ án ra sao, mà hai hàng đầu toàn bộ là đội ngũ nữ cảnh sát. Cảnh phục yêu điệu, mũ cảnh sát còn đẹp đẽ hơn beret, che đi mái tóc dài như ẩn như hiện, thi thoảng lại quay đầu nhìn, khiến mấy anh em cảnh sát chỉ sợ tư thế không đủ oai hùng, cảnh phục không đủ chỉnh tề. Sau đó mấy cô gái ghé tai thì thầm, cười khúc khích với nhau. Này, lão Lưu, các cục chúng ta chỉ có mỗi mấy bông hoa, hôm nay kéo hết tới đây rồi à? Một vị cái tai đồng nghiệp quen biết ngồi bên hỏi. Anh không biết à, lần này bắt lừa đảo dựa vào cảnh sát mạng, kỹ thuật, kinh tế hợp tác, đội quân nương tử gánh nửa bầu trời, họ trực tiếp tham gia vụ án đấy. Mấy lão già thua kịch chúng ta hết thời rồi. Vị bên cạnh đáp. Thế cơ à? Thật á? Thật, đã bảo chúng ta lạc hậu mà. Bây giờ là thời đại công nghệ cao, trí tuệ cao, người ta ngồi trước máy vi tính có khi tìm ra nhiều thứ hơn chúng ta chạy đông cả ngày đấy. Thôi đi, vụ án đó tôi biết, bắt được mấy con ma thế mạng, cái đứng xóm có lô ra được hay không còn chưa biết đâu. Tiếng cười nói, tiếng thi thầm, tiếng bàn tán tự động dừng lại khi các vị lãnh đạo bước vào. Ai nấy mặt mày trang trọng nhìn cảnh huy trao trên phông nền đỏ thẫm. Hội nghị bắt đầu, trình tự đều được định sẵn. Lãnh đạo lần lượt lên phát biểu, nội dung không cần phải nhắc tới làm gì. Nào là lãnh đạo quan tâm chỉ dẫn chính xác, phía dưới đồng lòng đoàn kết. Sau đó là loạt con số, bắt được bao nhiêu, thu được bao nhiêu tiền. Rồi tuy thành công, song không tránh được thiếu sót. Toàn lời cũ đích đồi, chả có gì đáng nghe hết. Phương Huy Đình ngồi ở hàng ghế thứ hai, tuy ngồi thẳng, mặt hướng lên lễ đài, nhưng lại có vẻ thất thần. Bà tháng trời vất vả quay đầu nhìn lại. Kỳ thực chính bản thân cô cũng không biết rốt cuộc thu hoạch được gì. Tính kỹ đà mỗi ngày đều xem tài liệu, đối chiếu, sống trong đống giấy tờ cao như núi. Có điều kết quả không tệ. Cô thích sự bận rộn đó, thích cái bầu không khí căng thẳng đó, cảm giác mình học được không ít, còn được vinh dự nhận công lao tập thể hạng 3. Cô và Tiểu Mộc có tên trên bảng cá nhân ưu tú. Tiểu Mộc thì toại nguyện tới chế độ điều tra hình sự. Tâm nguyện mấy tháng trước khi xung phong tham gia tổ công tác vậy là đạt được, phải vui mới đúng. Nhưng mà trong lòng như có khúc mắc chưa được cởi bỏ. Là cái gì nhỉ? Hình như là vụ án kia. Trả tới kẻ rút tiền là dừng rồi, chỉ xác định được thân phận người trung gian là Sơn Miêu Mao Tiểu Nghĩa. Đang truy nã cấp A, liệu có bắt được không? Bao lâu mới bắt được không rõ. Chỉ cần không ngừng phạm tội, tội phạm thông minh đến mấy, rồi cũng có một ngày rơi vào tay cảnh sát. Đó là niềm tin của cảnh sát. Đúng, sớm hay muộn chúng cũng xa lưới thôi, không chạy được đâu. Cho nên nguyên do không phải vụ án, mà tới từ người. Rất nhiều manh mối của vụ án này đều do người ấy mang tới. Rất nhiều ý kiến chuẩn xác, tự nhiên hoang đường cũng từ y mà ra. Nếu như lúc này chọn một người chia sẻ niềm vui với mình, Phương Huy Đình thấy chỉ có thể là người đó. Không có lý do gì, chỉ thấy nên là người đó. Chỉ làm từ sau lần mình đánh một trận tàn tệ giữa đường, còn khiến người đó bị quần chúng chửi rủa, hai bên không có liên hệ nữa. Thực ra sau đó hai ngày, Phương Huy Đình đã muốn liên hệ với Diệp Doái, nhưng y tắt máy rồi, sau đó vẫn tiếp tục tắt máy. Sau khi giải tán tổ chuyên án quay về đơn vị, Phương Huy Đình lại muốn hẹn gặp Diệp Doái. Kết quả còn tệ hơn, thuê bao ngừng hoạt động rồi. Anh ấy đang làm gì? Có phải mình làm người ta sợ rồi không? Vì sao tránh xa mình như thế? Tiền khốn kiếp đó dám phi lễ mình đánh cho con nhẹ. Con nên liên hệ với chú Diệp không nhỉ? Rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn thoáng qua trong đầu. Thậm chí đôi khi cô rất hoài niệm chuyện ở trên sân thượng. Cái cảm giác khiến người ta ngạt thở đó làm cô không quên được. Những cảm xúc đan xen làm Phương Huy Đình lúc bất an, lúc trầm tư. Khi thì tức giận, đến khi đồng đội ở bên cạnh đẩy một cái lên nhận thưởng mới nhớ ra. Hội nghị kết thúc một cách rất hô đô với Phương Huy Đình. Khi rời đi, cô tìm kiếm Tiểu Mộc trong đám đông. Cộng sự vài tháng, giờ mỗi người một phương. Người thì ở phòng ban cục công an thành phố, người ở chi đội hình sự. Ở cái thành phố lớn thế này, gặp nhau một lần cũng không dễ. Tìm một người trong biển người mà cảnh phục càng khó, Từ khi rời phòng hội nghị vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Mộc đâu. Tiếp theo làm gì đây? Đang bận rộn như thế, đột nhiên rảnh rỗi, Phương Nguy Đình có cảm giác mất phương hướng. Thường thì thường rồi, cấp bậc sẽ nhanh chóng được điều chỉnh thôi. Nhưng chức vụ vẫn như cũ, trở về phòng ban trên cục công an, ngày ngày làm việc giấy tờ. Cô cảm giác mình chẳng chịu nổi ngày tháng an nhàn như thế nữa. Có điện thoại, Phương Nguy Đình cầm lên xem, là số của mẹ mình. Con đây. Vâng, hoạt động xong rồi, từ giờ lịch công tác của con sẽ trở về như trước kia. Cái gì? Đi xem mắt á? Mẹ có cần vội thế không? Cúp điện thoại rồi, Phương Nguy Đình thực tế quên cả buồn phiền luôn. Được lắm, hầm hầm đi lấy xe, xem ra mẹ lại muốn thêm một người bạn nữa rồi. Tiểu Mộc vốn định đợi hết hội nghị cùng Phương Nguy Đình ăn liên hoan một phen, không ngờ giữa chừng nhận được tin nhắn. Trên hội nghị vừa kết thúc một cái là vội vã chạy ngay. Từ phòng hội nghị chạy thẳng ra cổng chính, lên xe đợi sẵn, đóng cửa lại một cái, xe rồ rồ chạy đi. Tiểu Mộc hưng phấn hỏi. Đội trưởng Tục có nhiệm vụ à? Trông cậu hưng phấn chưa kìa? Nếu làm 3 năm vẫn có tinh thần này, tôi đề bạt cậu làm đội phó. Đội trưởng Tục lái xe bật cười. Đội trưởng Hình ở ghế phụ lái cũng trấn an Tiểu Mộc. Đừng vội, vụ án có nhiều lắm. Trước tiên quen thuộc công tác hắn nhảy vào, kiểm nghiệm dấu vết là công việc tỉ mỉ, sau này theo học lão Trần trong đội ấy. Vâng ạ, vậy chúng ta đi làm việc gì? Tôi từng có án. Tiểu Mộc tò mò hỏi. Tìm một người quen, có nhớ Diệp Soái không? Nhớ à? À đúng rồi, thuê bao của anh ấy đã dừng hoạt động, không liên lạc được. Đội trưởng Hình cung cấp thông tin. Cậu ta kiếm ăn ở khu phong cảnh Hoàng Hà, nghe đồn Trừng Bạch nói thằng nhóc đó phát tài rồi, là danh nhân ở khu đó. Thằng đó quái lắm, tôi thấy y làm cái nghề gì cũng ăn thôi. Đội trưởng Tục cũng tán thưởng. Vậy chúng ta đi tìm anh ấy làm gì ạ? Tiểu Mộc Hồ nghi hỏi. Không có việc gì cả, có chút nghi vấn cần cậu ta đối chiếu xác nhận. Đội trưởng Hình nói qua loa. Tục Bình dễ nói chuyện hơn, tán gẫu vài câu. Chủ yếu là nghe cậu ta bốc phét, mọi người chưa không tin. Tôi thấy Tiểu Diệp hơn Lão Diệp đấy. Lần trước trên hội nghị phân tích vụ án, Lão Diệp nói mấy câu nội dung đã trống rỗng, ném cả cho chi đội chúng ta. Tôi trong lúc nhất thời chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tiểu Mộc nghe đau rồi, không dám tiếp lời. Diệp Soái có giúp bọn họ vài lần, nhưng không phải là nể mặt hắn. Thế nể mặt ai? Chắc chắn cũng không phải hai vị phía trước. Thế nên đấy à, chuyến đi này có kết quả gì hay không, khó nói lắm. Khu phong cảnh vẫn huyên náo như cũ, phồn hoa như cũ. Từ đồn công an tới trung tâm đỉnh Ngũ Long, dọc đường xe đi chậm chạp. Giờ các điểm khu phong cảnh thường kẹt xe, kẹt một cái là mười mấy thậm chí mấy chục xe du lịch lớn dồn lại, tắc còn hơn thành phố. Khó khăn lắm mới tới được bãi đỗ xe đỉnh Ngũ Long. Tìm chỗ đỗ xe thôi mà tìm 20 phút, xuống xe mà phát khiếp. Trời nóng bức như thế mà du khách chẳng giảm đi chút nào. Men theo quảng trường nhỏ tới lưng chừng núi, toàn người là người. Mấy người bọn họ nhìn quanh quất lâu mới thấy đồn Trường Bạch dẫn hai hiệp cảnh chen lấn tới. Xin lỗi, xin lỗi. Nghỉ học rồi nên bọn nhóc học sinh đông quá. Một ngày mới chục vụ mất phí, ẩu đả, bận tối mắt. Mấy vị có việc gì cần phối hợp cứ nói. Chúng tôi cần tìm Diệp Soái, thời gian qua liên lạc mãi không được. Tục Binh giải thích. Nghe thấy tên Diệp Soái là đồn Trường Bạch giật mình đánh thót, có điều phản ứng cũng nhanh. Thế thì dễ thôi, thằng nhãi đó lại dính vào chuyện gì à? Tiểu Hắc, hai cậu tới cửa hàng mỹ nghệ canh cho tôi, thấy được người thì bắt đến đồn. Hai chàng trai cao lớn như ngé non sắn tay áo lên định đi, đồn Trường Hình vội ngăn lại. Ấy ấy đừng, không phải vụ án, chuyện riêng thôi, có như nửa công nửa tư, ngàn vạn lần đừng bắt người bừa bãi. À, vậy cũng đơn giản. Tôi gọi điện cho cậu ta, tôi biết số điện thoại. Đồn Trừng Bạch nhẹ người, ông ta tỏ ra hung hăng vậy chứ, thực ra chẳng muốn dây dưa với Diệp Soái. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi tìm cậu ấy đi, có chuyện cần nói trước mặt. Đồn Trừng Tục kiên trì nói. Vậy thì đi theo tôi, không phải ở cửa hiệu thì ở thôn Ngũ Long. Thằng nhãi đó hiện giờ được yêu thích trong thôn lắm, một câu nói ra có khi còn hiệu nghiệm hơn thôn trưởng ấy chứ. Tính ra cậu ta từ đây gần 3 tháng chứ mấy. Vậy mà tôi cảm tưởng cậu ta là dân thủ địa mấy chục năm rồi vậy. Đồn Trừng Bạch chắp tay sau lưng, một thân cảnh phục uy nghiêm đi trước dẫn đường, liên tục kể chuyện về Diệp Soái. Đoàn người vừa định rời khỏi bãi đỗ xe thì bị vài chiếc xe nhỏ chặn đường. Hai tên hiệp cảnh nhảy ra, đập cửa xe đầm đầm, quát tháo. Tránh đà, có mắt không thế, lái xe thế à, người khác đi sau được. Mấy du khách kia không dám chọc vào loại người này, xin lỗi đi lui lại, đợt hữu dụng, thoáng cái mấy chiếc xe tránh hết. Tiểu Mộc thấy kiểu chấp pháp thiếu văn minh này thì khó chịu lắm. Hai vị đội trưởng chỉ cười không bình luận. Bất đắc dĩ thôi, mỗi ngày mấy chục vạn du khách nơm nớp, muốn cũng có văn minh lịch sự được. Đi được không lâu, tục binh tò mò hỏi. Đội trưởng Bạch, vừa rồi anh nói cái gì mà cờ hiệu mỹ nghệ liên quan tới Diệp Soái à? À, cậu ta mở đấy, thằng nhãi đó giỏi lắm. Khu phong cảnh này tất đất tất vang, cậu ta tới có 3 tháng đã mở được một cái cửa hiệu bán đồ thủ công mỹ nghệ. Đôn Trừng Bạch cũng phải khen. Các anh phải biết cả thôn dân kinh doanh khu này chục năm trời cũng chỉ có quán bán đồ giải khát lặt vặt nhỏ xíu thôi đấy. Thế à, tôi chẳng nhìn ra cậu ta có tế bào nghệ thuật cơ đấy. Đôn Trừng hình trêu. Lấy đâu ra, Tiểu Mộc thầm nghĩ trong lòng. Địa hình nơi này rất phức tạp, hết lên lại xuống liên hồi, phong cảnh thì chẳng ai ngắm, người thì càng đông. Với cảnh sát bọn họ, chỗ đông người là chỗ phiền phức chứ chả có gì hay ho. Đi được chừng 1 km thì một dãy cửa hiệu được xây theo bậc thang lên núi, cái nào cũng chật kín khách. Đôn Trừng Bạch dẫn người chen vào, ta hiểu hai nhập cảnh không cần vào nữa. Trong cửa hiệu thấy một tên béo ngồi sau quầy bán đồng hồ cát, chế tác tinh xảo cho khách. Đấy chính là cát Hoàng Hà, trải qua 9981 lần sàng lọc và thành. Phía bên trên là Thạch Anh, chiến binh Sa Sơn. Đồng hồ này vừa vặn 12 canh giờ, 24 tiếng, đúng một ngày, không đâu có hết. Chúng tôi độc quyền kinh doanh, không có chi nhánh. Nói cứ như thật đấy, cát thôi mà làm như đáy vàng hay sao mà sàng lọc lắm thế. Cứ như không mua là tuyệt đối không còn nữa. Một bên là chàng trai bán hàng cá điển trai, đang bán mũ cho mấy nữ du khách. Mũ đơm khô quắt, cậu dáng chẳng có gì lạ. Nhưng mà miệng hắn thì ngọt, cứ chị không ngừng nói đây là mũ cỏ mà thủ tướng năm 1985 đi thị sát Hoàng Hà từng đội. Trên mũ viết dòng chữ thủ tướng từng nói nhất định chị tốt Hoàng Hà. Trời nóng thế này giá mấy chị lại tốt như thế, bị đen thì không phải chuyện đùa. Đội cái mũ cỏ này vào, vừa có thể che nắng, đã có thể trải nghiệm cảm giác của vĩ nhân khi đứng bên Hoàng Hà. Chúng ta ra ngoài chơi làm gì, là để cho vui. Chuyện tiền nong không cần quá bận tâm, chị thích tặng chị luôn, ai bảo chị xinh đẹp. Lời chẳng biết nói với ai, nhưng hai cô gái cùng cười khúc khích. Đoàn người Đôn Trừng Bạch thấy hai chị bụng thì ngấn mỡ, mặt thì bóng dâu, không kìm được sườn gáy ốc. Phải bán lương tâm bao nhiêu lần mới thốt ra được những lời như thế chứ. Nhưng mà hiệu quả lắm. Thấy mấy bà cô tuổi xôn xôn đội mũ vui vẻ trả tiền còn không lấy tiền thừa, sau đó hưng phấn đi trải nghiệm cảm giác vĩ nhân. Tiểu Mộc nhìn cái mũ cỏ rách mà giá tới 35 đồng, hắn thấy thứ này đáng 5 đồng hay không thì khó nói. Nhìn một lượt đủ các loại đồ mỹ nghệ, đồ trang trí, đồ giảng ngọc, còn bán chai chai lọ lọ gì mà cát Hoàng Hà, nước Hoàng Hà, rồi cả đá Hoàng Hà, vài viên đá cuội mà tên béo bao hoa gì mà dám ghi là sản vật kỳ phân trắng. Hai tên đó nói luôn mồm khiến Đôn Trừng Bạch không có cơ hội xen vào câu nào. Đợi mãi không nhìn được, vỗ quầy. Này này béo, vừa không nhìn thấy tôi à? Úi úi, chú Bạch, có chuyện gì ạ? Tên béo cười hì hì. Lúc này Tiểu Mộc nhận ra, hai chàng trai mặc vải thô như tiểu nhị xã hội cũ chính là bạn thuê phòng cùng Diệp Soái. Lần trước khi hắn và Phương Huy Đình tới Đại Đông Quan đã gặp đôi, nhưng khi đó hai tên này xuyên xoe quanh chị Phương chắc chẳng nhớ mình đâu. Đôn Trừng Bạch cách quầy hỏi, Diệp Soái đâu? Nhị ca à, anh ấy trong thôn, không thì đi đưa đồ uống rồi. Chú Bạch, mọi người bận thế này, chú đừng gây thêm phiền phức nữa, không khác mời chú. Tên béo chẳng đành chiếu đái Đôn Trừng Bạch, quay sang rú rít xin lỗi khách đang đợi. Đôn Trừng Bạch thấy hơi mất thể diện, xong người ta chẳng làm gì sai, chừng mắt một cái, đành phải rút điện thoại ra gọi. Một hồi lâu mới quay sang. Trong thôn, đi thôi, tôi dẫn mọi người đi, đi xe điện chuyên lái xe này mất nửa ngày. Chen lấn đi ra, mồ hôi đầm đìa, ở nơi chật chội này phải đi xe điện nhỏ dành cho khách đi tham quan mới tiện. Đôn Trừng Bạch trực tiếp lái xe đưa mấy vị khách đi. Trên xe vừa ngồi một lúc, hai vị đội trưởng và Tiểu Mộc liên tục phải lau mồ hôi, một phần là vì chen chúc, một phần là do nắng chói chang trên đầu. Khu phong cảnh với đám cảnh sát này mà nói là chẳng có chút hứng thú nào, đông người là đồng nghĩa với rắc rối trị an, chưa hay ho gì. Nãy giờ bọn họ nhìn thấy đông kẻ khả nghi rồi. Đội trưởng Hình thì than, mấy cục đá 5 cát cũng bán được, thế này không phải dễ kiếm tiền quá à? Chưa hết, bọn họ chặt cành cây làm ná, lấy bùn nặn lại làm đạn, chuyên bán cho bọn trẻ con từ thành phố tới, một cái bán mấy chục đồng, có đứa nhóc còn dùng ná bắn xe cảnh sát. Hiện Diệp Soái là nhà bán buôn đồ thủ công trong thôn, buôn nước bọt tiếp thị cũng là người trong thôn, chỉ cần là thứ bẫy người trong khu phong cảnh là từ cái thôn đó mà ra, chính xác do thằng quỷ đó bày trò, cái thôn đó giờ chỉ nghe y mà. Đồn trưởng Bạch kể. Bà vị khách cười nghiêng ngả, mỗi lần thấy Diệp Soái là có thứ mới mẻ. Trong lúc tán gẫu thì tới nơi rồi, thôn Ngũ Long cách khu phong cảnh không xa, trên đường tới Mai Viên đi qua nó. Xe điện rẽ vào đường thôn, đỗ lại trước cổng một đại viện đầu thôn. Vừa vặn gặp một cái xe ba bánh vừa đổ cát xuống, bên cạnh là mấy thôn dân lớn tuổi đang sàng cát, người đã vào tấp nập. Đội trưởng hình đùa. Ồ, sàng cát thật, tôi cứ nghĩ là cậu ta cứ bốc cho vào đồng hồ cát cơ. Đồn trưởng Bạch hô to. Diệp Soái có trong đó không? Diệp Soái vén rèm từ bên phòng đi ra. À, chú Bạch, khách quý khách quý. Chưa chú có rảnh không, làm vài chén. Chật chật chật, có việc công, bên trên có người tới tìm cậu. Đồn trưởng liên tục tặc lưỡi cắt lời Diệp Soái, không muốn để lộ ra mình hay bỏ việc đi nhậu nhạt giữa giờ. Diệp Soái giờ mới để ý có cả người khác, vội bắt tay mời khách vào nhà. Trong nhà náo nhiệt lắm, mấy bà cô bà thím thiếu rít nói luôn mồm, tay cũng chẳng ngơi nghỉ, đang sản xuất đồng hồ cát. Đúng là cái công xưởng rồi. Mọi người vào đây, mời. Diệp Soái vén rèm gian trong, thấy mấy người kia vẫn mài xem người ta làm đồng hồ cát, nói. Có gì đâu mà xem chứ. Diệp Soái, đây là sản phẩm 30 đấy. Tiểu Mộc nhắc nhở. Đây là đồ thủ công dân gian, hiểu không? Đồ nghệ thuật đấy, biết cái đám gì mà nói. Diệp Soái mắng một câu. Lý do thực làm người ta câm nín. Vào gian phòng nhỏ bên trong, phòng này la liệt những món đồ, đồ hình dáng chất liệu. Đồ trưng hình thuận tay cầm một bức tượng, không biết là kỳ lân hay là sư tử ở trên bàn xem, chỉ biết sắc nét lắm. Đồ khắc đá hả? Đúng, mô phỏng đồ khắc đá Hán Bạch Ngọc, làm vô cùng tinh xảo, giá 108 đồng, không đắt đâu, tương tiền đá đã là 80 đồng rồi. Diệp Soái ngồi xuống, nghiêm túc như thảo luận nghệ thuật. Đồ trưng hình thuận tay ném cho Tiểu Mộc. Xem, nó là cái quỷ gì, tôi không tin cậu ta. Tiểu Mộc đưa lên gần mắt quan sát, kết luận ngay. Bột đá cao phân tử, dùng khuôn ép thành, đừng nói 108 đồng, 18 đồng cũng không đáng. Cậu đừng bù không, 180 đồng cũng không có mà mua đâu. Diệp Soái bác bỏ. Diệp Soái, tôi học kiểm nghiệm dấu vết đấy, tôi viết ngay công thức chế tạo mấy món đồ nát này ra bây giờ, anh tin không? Tiểu Mộc chuyên nghiệp bóc trần lời nói dối. Diệp Soái không nghĩ tới chuyên ngành của hắn, e là không giấu được đôi, ngửa mặt cười lớn, cười đất to mà chẳng đò tẹo nào. Chuyên gia, đúng là chuyên gia, cảnh sát nhân dân lợi hại thật, tặng mỗi người một cái, tuy là bột đã ép thành, vẫn cao cấp phết đấy, 108 đồng không phải đắt. Cút cút, đừng mang mấy thứ đồ giả của cậu ra bêu mặt nữa, lãnh đạo cấp trên tìm cậu có việc đấy. Thế này, tôi tránh một chút, ở ngoài đợi mọi người. Đồn trưởng Bạch thấy mấy vị này quanh co, không đi vào chủ đề thì biết ý tránh đi. Diệp Soái tựa người vào lưng ghế, tay vẫn mần mê ngón đồ giả kia. Cái này đâu tính là phạm tội gì nhỉ? Các vị không tới mức vì nó mà tới đây chứ? Bọn họ là cảnh sát hình sự, không quan tâm mấy chuyện bán hàng giả thối nát của Diệp Soái. Có điều chưa kịp nói gì thì có một bác gái chân cả nhắc đi vào, đon đả nói. Ông chủ Diệp có khách tới à? Chỗ này điều kiện đơn sơ, không có gì nhiều, mọi người cắn ít hạt dưa rang húng liều nhé. Phương pháp bí truyền nơi khác không có đâu, trông mấy vị lạ quá, chắc là lần đầu tiên tới đây hả? Thử đi, đừng ngại. Nói rồi như hòa phép lấy đa ký đĩa nhựa, đổ hạt dưa lên đó đem mời khách, nhiệt tình vô cùng. Ba người kia nể mặt cầm hạt dưa lên cắn, không để ý Diệp Soái đang sầm mặt. Đó là thím Hứa vốn bán tạp hóa ở đầu thôn, đó là trước kia thôi. Giờ đối tượng phục vụ chủ yếu của bà là đám người Diệp Soái, cả ngày ngồi đình trước cửa quán thì có cơ hội là chào mời nhiệt tình. Ba người kia ăn rồi thì Diệp Soái tất nhiên phải trả tiền, xua đuổi. Được rồi thím Hứa, cảnh sát trên thành phố đấy, thím bán đồ hết hạn của mình đã đây, họ ăn vào làm sao mày đóng cửa hiệu của thím đấy. Thím Hứa vốn định bán thêm ít bánh trái hoa quả gì đó, Nghe nói là cảnh sát thì cười ra lại mấy tiếng rồi chạy mất. Lúc này đội trưởng tục binh lấy ra cuốn sổ tay, lại mở sổ tay lấy ra một tờ giấy mỏng, mở ra một cái trước mặt Diệp Soái, mắt y đờ ra. Chi tiết này không qua mắt được dân hình sự lâu năm. Tục binh hỏi: quen không? Đừng nói với tôi là không quen, cô ấy biết cậu. Dung nhắn đó là bí mật sâu nhất của Diệp Soái, là ký ức các cốt ghi lòng của y. Chuyện khiến Diệp Soái phải động lòng không nhiều, bức ảnh này chính là một trong số đó. Bất ngờ nhìn thấy y có chút mất kiểm soát, không nói gì cả. Diệp Soái nghiêng đầu đi, sau một thoáng thất thố giơ ngón tay cái lên với tục binh: lợi hại, đừng đánh trống làng, biết hay không biết? Tục binh quát, thói quen nghề nghiệp pha tác. Giữa biết và không biết, Diệp Soái cũng rất nghiêm nghị. Tục binh gạt đống đồ giả trên bàn sang bên, trái bước tranh ra, chỉ lên đó. Vì thì cậu nói cho tôi biết, biết như thế nào và không biết như thế nào. Chuyện này dễ giải thích thôi, đừng có lấy bức ảnh này ra lừa tôi. Các anh có vẽ giống thế này, tôi làm sao biết? Các anh xem mắt đi. Diệp Soái che mặt đi, chỉ lộ mắt chỉ trích. Đương nhìn mắt thì giống Quan Chi Lâm, chỉ nhìn môi giống Julia Roberts, rất gợi cảm, vẽ không thể. Còn nữa, nhìn mũi giống Trương Bá Chi không? Cái cô minh tinh chuyên môn đội nón xanh cho chồng ấy. Các anh vẽ đẹp thế này, giống nhiều thế này, tôi xác định thế nào? Đây là hình phác họa dựa vào lời khai nghi phạm, sao không xác định được? À, vấn đề chính là ở đây. Mỹ nữ trong mắt mỗi nam nhân khác nhau. Có người thích mắt to, người thích môi dày, người thích mảnh mai, người mê đầy đặn. Bất kể thích loại hình gì thì miêu tả một nữ nhân từng gặp theo bản năng, đem sở thích của mình vào trong đó. Đó là khác biệt giữa ảnh vẽ và ảnh thật. Sao các anh không trực tiếp truy nã, hỏi tôi làm gì? Tục binh tức giận, đi hỏi lại bị người ta hỏi vặn lại. Ngữ điệu rất nhanh, tạch tạch tạch như tiểu liên. Ngay cả đội trưởng hình trong thời gian ngắn cũng không phân biệt được thật giả, nói thẳng: đây là ảnh phác họa cô gái áo đỏ, được cái nghi phạm xác nhận, không thấy mức khác biệt đến nỗi cậu không nhận ra chứ? Tôi nói rồi mà, nằm giữa biết và không biết. Diệp Soái đã biết người ta hỏi thăm dò, lòng cười thầm, càng có mục tiêu hơn, cầm ảnh lên xem kỹ. Bình sinh sở thích lớn nhất của tôi là ngắm mỹ nữ, nhìn bao nhiêu năm đạt được tới trình độ nhất định. Nhìn chị Phương có thể tưởng tượng thành Lâm Phụng Kiều. Mấy nét bút đơn giản thế này làm sao phác họa ra được vẻ đẹp của nữ nhân? Có điều thứ này không thể xác định. Nữ nhân ai chẳng giỏi trang điểm, tùy tiện kẻ mắt, ve mi, tô son, muốn giống 50% có thể thành 15%. Này này, đừng nói thứ không liên quan. Chỉ hỏi cậu, cô ta có phải nữ nhân mà cậu gặp ngày 19 tháng 4, sau đó tới bắt chuyện không? Tục binh gõ bàn, mất kiên nhẫn. Có hơi giống, cũng không quá giống. Mặt quá to, mày quá nhỏ, mũi không cao như vậy, môi quá nổi bật, phải mỏng đi chút nữa. Với lại đã mấy tháng rồi, chỉ gặp đúng một lần, tôi thực sự không xác định được. Hôm đó gặp ở nhà hàng thì cô ấy để tóc dài buông xuống hai bên má, ngay cả khuôn mặt tôi cũng không xác định, chỉ biết rất xinh đẹp. Sau đó cho vào bao tải, nhốt ở trong phòng tối, tối lửa tắt đèn, làm sao tôi thấy? Diệp Soái cầm bức tranh xem đi xem lại, miệng toàn lời quanh co, không chắc chắn, nhưng đó là vẽ không giống hay y nhìn không rõ. Diệp Soái, nghi phạm khai rồi, hai người bị nhốt trong vòng tối, biểu hiện rất thân mật. Nghi phạm nói hai người là quan hệ nam nữ, không đến mức khuôn mặt cũng không xác định được chứ? Tục binh hoài nghi, anh có bên kỹ thuật phục hồi làm sao kém như thế? Thực sự là lần đầu bắt chuyện liền gặp phải chuyện này, các anh đã xác nhận rồi, còn cần phải hoài nghi chuyện này à? Chúng tôi biểu hiện thân mật thì có vấn đề gì? Đều là người bị hại nương tựa vào nhau, chẳng lẽ cắn nhau? Với lại không thân mật mà được à? Chúng tôi bị còng vào nhau đấy. Diệp Soái vặn ngược lại. Đúng rồi, lời khai lần trước của cậu có điểm nghi vấn. Đội trưởng hình xen vào, kéo hai ghế duy nhất trong phòng ngồi ngay trước mặt Diệp Soái. Hai người bị còng vào nhau là thật, cậu nói còng là do cậu mở. Đúng rồi, Diệp Soái gật đầu. Tục binh rút ra một cái còng tay sáng loáng, nói: bọn chúng dùng loại còng tay này, chìa khóa là loại xoắn ốc. Đồ của cậu đã bị lục soát lấy đi hết rồi, sao cậu mở được? Trên giày của nữ nhân đó có cái nút cài kim loại, bẻ một cái liền thành công cụ, có gì khó đâu. Chuyện đó cần cảnh giới nhất định, cậu nói như dễ lắm. Diệp Soái không nhiều lời, đưa tay ra lấy cái còng, chẳng thèm nhìn, sờ trên bàn rút ra cái bút bi, cắn vài cái, sau đó cẩn thận cho vào lỗ khóa, lại cạch vài cái, đằng cửa xoay tròn 360 độ, làm mấy người kia tròn mắt, thản nhiên như không ném trả lại còng. Có gì khó khăn đâu, các anh mà không tin, đi lấy mấy cái giày nữa tới đây, tôi có thể lấy toàn bộ nút cài kim loại trên đó thành công cụ mở khóa. Chỉ bằng vào việc tên này mở còng tay cảnh sát nhoay nhoáy như thế, ba cảnh sát ở đây đã muốn bắt ngay y về tra khảo một phen rồi. Tiểu Mộc còn cẩn thận đóng còng tay một lần nữa, thử lay hoay một lúc không mở ra được, còng tốt không hề hỏng. Cậu học cái này ở đâu? Sao tôi càng ngày càng thấy cậu khả nghi vậy? Tục Binh thu lấy cái còng về, xem đi xem lại, chưa hết sốc, hắn chưa thấy ai có bản lĩnh đó. Diệp Soái bĩu môi. Do cảnh sát ép mà ra đấy. Cái gì? Cảnh sát ép cậu thế nào? Đội trưởng Hình nghe thấy chướng tai, cao giọng quát. Cảnh sát là cái nghề áp lực lớn, cảm xúc trong lúc làm nhiều việc, cho nên thường đem cảm tính đó về nhà, dễ thành bạo lực gia đình. Tôi chính là người bị hại bởi nghề cảnh sát. Cha tôi thường xuyên dùng còng, còng tôi, ép tôi phải tự học cách mở khóa, không mở không được, ăn đòn ngay. Thế không phải do cảnh sát ép à? Còn chưa nói hết, Tiểu Mộc đã phản ứng. Không thể nào, cha anh hiền lắm. Gì? Cậu chưa bị ông ấy đánh thôi, ông ấy đánh người không đương tay tí nào đâu. Diệp Soái không thèm nhiều lời. Lạc đề rồi, đội trưởng Hình liếc nhìn một cái, Tiểu Mộc liền không dám nói nữa. Có điều năm lần bảy lượt hỏi chuyện, họ đã đống mù mơ. Tục Binh và Hình Ái Quốc đối diện với nhân vật không biết là có dính líu tới vụ án hay không, không thể dùng thái độ với nghi phạm với y, nếu không không khéo manh mối cũng mất. Đúng lúc này Diệp Soái có điện thoại, y chẳng tránh đi, ngồi luôn đó nhận máy. Alo. À, thư ký Lý, tôi nghe chỉ thị, chuyện lớn chuyện nhỏ tôi làm hết, không nói hai lời. Cái gì? Tổng giám đốc Lâm mời tôi tham gia hội giao lưu giám định bảo vật. Bảo vật gì? Cổ vật á? Tôi không hiểu cái đó. Mấy cái cũ nát thì có gì đáng xem? Tôi thực sự không hiểu. Nói sau đi, tôi nói chuyện với tổng giám đốc Lâm. Được, không thành vấn đề. Nhiệm vụ tiêu thụ có thể tăng thêm, nhưng giá đừng tăng nhé. Thư ký Lý đã mời, tôi dám không đi à? Thật ra tôi thích nhất ăn cơm với thư ký Lý. Nếu không phải sợ tổng giám đốc Lâm đa nghi thì tôi ngày ngày hẹn cô. Tôi nói thật mà. Được được, bye bye. Nào là công tác, nào là việc riêng, rồi còn cả tán tình nữa. Diệp Soái liên tục biến đổi về mặt tùy chủ đề, vô cùng sống động. Mấy vị kia cứ gọi là nhìn như xem trình diễn nghệ thuật. Diệp Soái vừa cúp máy thì lại có cuộc điện thoại khác. Khu Phong Cảnh muốn thêm hàng, y lại bấm điện thoại an bài, xong xuôi mới nói. Chúng ta tiếp tục, đến đâu rồi nhỉ? Thực sự xin lỗi, bận quá. Tiếp tục đi. Mà có gì để tiếp tục đâu, tôi thực sự không tham gia lừa đảo. Nếu có chẳng cần đến các anh, cha tôi không tha rồi. Các anh có chứng cứ? Được, bắt tôi đi. Tôi muốn vào trong chỗ yên ổn đây này. Ngày nào cũng bận tới tối tăm mặt mũi, đây đâu phải việc do người làm. Đắc ý, đất đắc ý, giống mấy thằng khốn nói câu, nhà anh đây nghèo tới chỉ còn mỗi tiền thôi vậy. Bộ dạng này không giống người liên quan tới vụ án. Muốn sau khi phát hiện nghi vấn này, hai vị đội trưởng còn bàn với nhau, nếu Diệp Soái thực sự có quan hệ với cô gái váy đỏ, với y đóng vai trò gì trong vụ lừa đảo này. Giờ không chắc nữa, đành tạm gác sang bên. Người ta làm ăn tốt như vậy, thực sự không cần làm chuyện kia. Tục Binh chỉ bức ảnh. Nếu gặp lại cô gái này lần nữa, cậu biết phải làm gì rồi chứ? Yên tâm, tôi nhất định kéo cô ấy tư đối chất với chúng, nói cho rõ ràng. Trong lòng Diệp Soái thì nói, nằm mơ đi. Phải rồi, Diệp Soái, chuyện lần trước còn chưa cảm ơn cậu tử tế. Đội trưởng Hình tỏ ý cảm ơn. Diệp Soái phất tay cắt lời. Đừng khách khí, cứ phạt chúng thêm vài năm là tôi hạ rồi. À phải, ví, tiền, đồng hồ của tôi có lấy lại được không? À, cái đó. Đội trưởng Hình nghẹn lời. Cả vụ án lớn như thế, ai rảnh mới đi để ý mấy thứ lặt vặt, đem mấy lời phỉnh phờ người dân ra. Nào là yên tâm, chúng tôi toàn lực truy hoàn, có tin tức sẽ báo ngay, không để tài sản người dân. Tục Binh thì quay lại đề tài hôm nay. Diệp Soái, ngăn bận lần đừng khó chịu. Thực ra chúng tôi tới tìm cậu để xác nhận tính chính xác của bức ảnh thôi. Thuận tiện hỏi một câu, giờ Lương Can, Lương Căn Bang, Sơn Miêu, Mao Tiểu Nghĩa đều đang bỏ trốn. Theo phán đoán của cậu, tiếp theo chúng sẽ làm gì? Hả? Tôi có phải đồng bọn của chúng đâu mà biết chứ? Không phải lại bấy người dân lương thiện chứ? Diệp Soái phản đối. Phán đoán thôi mà, lần trước cậu phán đoán chuẩn lắm còn gì. bằng vào sự am hiểu của cậu với tâm lý tội phạm, chắc chắn là có giá trị hơn chúng tôi. Đây gọi là khai thác góc nhìn khác về vụ án. Tục Bình hiếm hoi lắm mới nịnh bợ như thế. Mắt Diệp Soái đảo một vòng, muốn nhấc lên một cái vỗ bàn. Đơn giản, hắn ở Trung Châu. Cái gì? Không thể nào. Thế nào hắn chẳng bay xa cao chạy? Ba người kia đồng lòng phản đối. Diệp Soái không ngại kéo đám này xuống cống, ai bảo tự tìm tới nơi, thế đừng trách y. Câu nói này, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đúng không? Lão Oai bị mò tới tận nhà, mới mấy tên tay chân bị bắt. Theo tư duy cảnh sát, hắn cao chạy xa bay rồi, thậm chí ra nước ngoài rồi. Từ nhà ga, bến xe, càng hàng không khắp nơi, chắc đều có ảnh của hắn rồi đúng không? Nhớ thế Trung Châu thành điểm mù. Phải biết hắn là kẻ to gan. Nếu tôi đặt mình vào vị trí của hắn, tôi sinh ra lớn lên ở đây, thông thuộc đường lớn ngõ nhỏ, các mối quan hệ chằng chịt, tôi gì chạy đi đâu lơ ngớ để bị bắt cũng oan không. Nơi khác mắt mù tai điếc, ở đây có chút gió lai cỏ động gì, tôi chui xuống hầm, đóng cửa lại, ai biết đấy vào đâu. Tiểu Mộc gái ta xôn xột, ngàn lần không tin, vạn lần không tin. Tục Bình mím môi cũng không tin lắm, chỉ là không phản bác được. Đồ trường hình trầm ngâm, thứ tâm lý này là món khó chắc chắn nhất trong lúc điều tra. Nói không chừng kẻ nào đó to gan khuynh hướng ám ảnh cưỡng chế, trốn luôn ở Trung Châu không chừng. Đang lúc này Diệp Soái lại có điện thoại, thì đã lô hàng thủ công mỹ nghệ y đặt tới rồi. Y hơi khó xử, đôi trường hình xua tay. Cậu đi làm việc đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Có thời gian chúng tôi hẹn cậu sau. Được, nhưng bình thường tôi không có thời gian. Xoay như trong tróng vậy, một người dùng thành ba người, mọi người đi thong thả. Diệp Soái đứng lên tiện khách, đồng thời khéo léo từ chối. Ba vị khách vừa đi liền nghe thấy Diệp Soái gọi người dọn dẹp sân cho xe hàng vào. Xa xa nhìn thấy y chỉ huy mấy bà dì bà thím chạy đi chạy lại, bận rộn vô cùng. Người không đủ, một bà dì chạy ra ngoài viện tử, kéo 4-5 đứa học sinh choai choai tới làm giúp. Đêm qua cũng phải mấy chục người, một công ty với quy mô nhân viên thế này là không tệ. Cái thôn này trước kia lắm tệ nạn lắm. Một đám thanh niên không có việc làm, lang thang ở khu phong cảnh, giờ cho lưu manh chặn đường xin đều khách kiếm sống. Giờ ấy à, nhiều việc tới không đủ người làm ấy chứ. Toàn Diệp Soái chỉ huy hết, mấy nhà con đang gọi con cháu ở thành phố nghỉ việc về nhà. Đồn Trường Bạch nhìn giữa ban ngày, bình thường là lúc trong thôn yên nắng nhất, chỉ có chó chạy qua chạy lại, bây giờ lại tấp nập thế này, cảm thán. Nhãn quang của thằng nhãi đó chuẩn lắm, nhập về mấy chục loại đồ kỷ niệm, huân huy chương, đồ thủ công, sau đó đem về hoặc chế tác lại mang ra cự hiệu bán hoặc bán rẻ cho thôn dân tiêu thụ. Mấy lái buôn trước kia chuyên tới đây thả hàng cho từng quán, thì giờ bị thôn dân đuổi rồi. Diệp Soái độc quyền hết. À, cũng chỉ là đánh đấm tranh giành làm ăn nhỏ thôi, không thấy mức quá đáng cần thấy cảnh sát. Ha ha, cậu ta biết chừng mực lắm. Nói từ đó biết lỡ lời, Đồn Trường Bạch vội cười khan lảng đi, vừa bị chào hỏi mấy thôn dân đi qua. Ba người sau chẳng nhận ra, đồn công an khi này tới 10 phần 10 cùng một ruột với Diệp Soái rồi, đang nói đỡ y, có điều họ không liên quan nên không bóc trần làm gì. Chẳng bao lâu, tới khu phong cảnh, Đồn Trường Bạch mới ăn cơm, ba người từ chối, thế là ông ta chẳng mấy chốc nói bận tuần tra biến mất, chẳng biết bận thật hay là muốn tránh bọn họ. Ra bãi đỗ, lấy xe, mất một tiếng mới rời khỏi khu phong cảnh. Trong tay đội trưởng hình có thêm một cuốn tạp chí, lấy làm lạ giơ lên cho Tục Binh. Anh xem qua chưa? À, bến xe đầy, hàng nhái ấy mà. Tục Binh lái xe chỉ liếc một cái. Hình như khác đấy. Đồ trưng hình mua mất 5 đồng, xem một lúc bật cười ném cho Tiểu Mộc. Chắc cậu thích. Tiểu Mộc ngồi ghế sau nhận lấy, không hiểu gì, đến khi xem mới tiêu đề. Hung thủ 67 vụ án mạng xa lưới. Vớ vẩn, cái này ở đâu ra chứ? Có vụ án như thế còn chẳng rúng động cả nước. Giấu cũng không được, huống hồ còn bắt được nghi phạm. Ồ, và trần thiên tình sử của nữ quan viên. Đúng là bịa đặt linh tinh, thứ báo gì thế này sao được phát hành thế? Giờ người ta khoái món này hết cách. Tục Binh cười. Sai rồi, tôi nói vụ án trong đó là thật sự đấy. Đội trưởng hình khoanh tay nói. Không thể nào, vụ án 67 mạng người sao? Tiểu Mộc thất kinh. Tục Binh cau mày như nhớ ra cái gì. Chẳng lẽ là... Đúng, là vụ án xảy ra trong tỉnh của chúng ta. Một kẻ bị bệnh tâm thần, thích gây án ở nông thôn hoặc ngoại ô, cứ mỗi lần giết là giết cả nhà, lại còn có hành vi quan hệ với xác chết. Mỗi lần gây án xong là chạy khỏi hiện trường mấy chục km. Hắn không có người thân, không dùng bất kỳ phương tiện thông tin hiện đại nào, không ở trọ, không có chứng minh thư. Toàn bộ thủ đoạn điều tra vô hiệu trước thủ đoạn gây án nguyên thủy của hắn. Chỉ biết trơ mắt nhìn hắn tung hoành bốn tỉnh. Cuối cùng một chuyên gia bệnh viện tâm thần xem hiện trường gây án nhắc nhở chúng tôi. Chúng tôi điều tra nhà thu nhận, đúng là từng thu nhận hắn, nhưng vẫn bỏ lỡ. Tới khi may mắn có người bị hại sung sót mới xác định được mục tiêu. Vụ án này không đưa lên báo, trên mạng không tuyên truyền. Ai xem vụ án này cũng chỉ nghĩ cảnh sát vô dụng. Tôi cũng không biết tốn 2 năm 4 tháng mới bắt được hắn là công hay tội. Đây là vấn đề nghiêm túc mà bất đắc dĩ. Có lẽ vụ án lừa đảo qua điện thoại khiến đội trưởng cảm khái không. Dù tương lai bắt được nghi phạm, song không ai biết tốn bao lâu, bao nhiêu người bị hại, số tiền bị lừa lớn cỡ nào, thu hồi được bao nhiêu. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.